Nam chủ mau nằm xuống. Chương 10, tổng tài dưỡng nữ 9. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Đinh Điệp Thivan Warning, cảnh báo chương này có hát thỉnh các em nhỏ. Các bà mẹ đang cho con bú. Trẻ sơ sinh à nhầm trẻ nhỏ. V nếu ai bị dị ứng thì click back. GT, mà ta biết nói dậy thôi chứ các người vẫn đọc tuốt. Đề bay liên tục mười mấy giờ. Đường Huân đương nhiên cũng biết Sở Ca đã mệt muốn chết rồi. Hơn nữa lúc này đúng là thời điểm buổi chiều. Đường Huân cũng không có việc gì làm, nên đành phải, bận trước bận sau mở nước tắm cho cô, gọi điện thoại gọi thức ăn, chờ thời điểm làm xong hết thảy mọi việc rồi lên giường đi ngủ. Sở Ca vẫn còn lo lắng Đường Huân sẽ làm cái gì đó. Nhưng cuối cùng thời điểm cô phát hiện ra hắn thật sự chỉ thành thành thật thật mà ôm cô đi ngủ. Cũng liền dần dần thả lỏng, chỉ chốc lát sau liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Chờ thời điểm cô tỉnh lại, là bị khoái cảm trên ngực chính mình kích thích làm cho tỉnh dậy. Mở mắt ra liền nhìn thấy một cái đầu màu đen đang ghé vào trước ngực cô. Lúc cô tỉnh lại hắn cũng không biết, quay đầu nhìn ra ngoài. Trời đã sáng rồi, Sở Ca bất đắc dĩ đẩy đẩy người đang trên người cô. Em muốn đi WC, Đường Huân nghe vậy ngẩng đầu, một phen bế cô lên. Dọa Sở Ca duỗi tay ra bám lấy hắn. Anh định làm gì? Thả em xuống. Đường Huân lại cười trấn an cô. Ngoan, anh ôm em đi WC. Sở Ca vừa nghe, tức khắc giãy giụa lợi hại hơn. Em không cần, anh mau thả em xuống. Nhưng Đường Huân lại quyết tâm muốn ôm cô đi WC. Đi tới cửa, thời điểm hắn mở cửa Sở Ca đột nhiên nhảy xuống. Thuận thế đem hắn đẩy ra phía sau. Cô lắc mình vào WC rồi khóa cửa lại. Thấy cô đi vào, Đường Huân cũng không có cưỡng cầu. Hắn vốn dĩ chỉ muốn ôm cô đi mà thôi. Hắn đã sớm thức dậy, vừa lúc định đi làm bữa sáng cho cô. Sở Ca rửa mặt thuận tiện tắm một chút. Ngày hôm qua không có tắm kịp, tắm xong mới phát hiện cô thế nhưng quên mang quần áo. Cô đành phải mặc áo tắm dài của khách sạn. Thật cẩn thận mở cửa ra lại phát hiện Đường Huân không có ở đây. Không kịp suy nghĩ hắn đi nơi nào, chạy nhanh ra lấy quần áo. Vừa định cởi áo tắm ra, liền nghe thấy thanh âm cửa bị mở. Sở Ca hoảng sợ, lập tức khẩn cấp đem áo tắm khép lại. Cô phát hiện là Đường Huân đi vào, thấy cái khay trên tay hắn, mới biết được là hắn đi làm bữa sáng cho cô. Đường Huân không có nghĩ tới chính mình thế nhưng còn được phúc lợi này. Mắt sáng rực thâm thúy thêm một chút, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, duỗi tay kéo cô lại. Tới đây, ăn sáng trước đi, không từ từ, em thay quần áo trước đã. Sở Ca đang nghĩ cách trốn, hắn làm sao lại có thể không biết cô đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng chỉ có thể trốn được một phút đồng hồ, Đường Huân một phen bế cô lên đi tới cái bàn. Không sao, ăn xong lại thay, đến nỗi ăn cái gì. Tự nhiên một từ có hai ý nghĩa, tới bàn ăn, Đường Huân cũng không có đem người buông xuống, mà ngược lại thuận thế đem cô ấn ở trên đùi chính mình. Lấy sandwich đưa đến bên miệng cô, ăn đi. Sở Ca thấy thái độ hắn kiên quyết, nên đành phải há mồm, một ngụm ăn hết hai cái sandwich, sau đó lại bị đút uống hết một ly sữa lớn, thấy cô rốt cuộc cũng ăn xong, Đường Huân dùng sức đem cô quay người lại. Làm cho hai chân cô mở ra đối mặt với hắn. Sở Ca theo bản năng khép chân lại. Trên người cô hiện tại trừ bỏ áo tắm thì cái gì cũng không có. Làm cho cô có cảm giác không an toàn. Huống hồ cô đang trong tư thế như vậy. Tương đương cô đang cả người trần trụi ngồi trên người hắn. Động tác Đường Huân đè lên người cô. Thanh âm ám ếch, ăn xong rồi, hiện tại đến phiên anh. Nói liền đôi tay liền dùng sức. Bóp eo cô, hôn lên môi cô, không có giảm sóc mà trực tiếp tiến quân thần tốc, tay lưu loát mở áo tắm của cô ra, theo eo cô sờ lên mà thưởng thức một đoàn mềm mạ. Ngón cái cùng ngón trỏ chi gian nhéo đầu V hồng nhạt nhọn nhọn. Thẳng đến khi hoàn toàn đứng thẳng lên mới đổi một vị trí khác. Sở Ca ý thức dần dần hôn mê, trong cổ họng cũng dần dần mà tràn ra một tiếng than nhẹ khó nhịn. Đường Huân hô hấp thở gấp, ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô có cảm giác, môi mới dần dần đi xuống phía dưới. Thẳng đến khi ngậm lấy một bên đầu V, đầu lưỡi sung huyết đảo quanh quả hồng nhỏ. Tay theo eo cô đi xuống phía dưới tìm được chỗ bí cảnh kia. Đẩy hai sườn thịt ra, ấn lên Ngọc Châu khải khải qua lại. Chờ thời điểm đi em thủy chảy ra, mới nhẹ nhàng mà đưa một ngón tay tham lam xâm nhập vào con đường ấm áp ấy. Nhưng vẫn là khó đi như cũ vậy. Sở Ca nhẹ nhàng mà thấp thở hổn hển một tiếng. Đường Huân dùng sức hút một chút, trên tay dính đi em thủy nhầy nhụa của cô, tim đập có chút nhanh, hô hấp không khỏi có chút nặng, tiến đến bên tai cô, nhẹ nhàng mà nói, tiểu ca, em động tình a thật nhanh, Sở Ca bị hắn nói kích thích, hạ thân theo bản năng co rút lại một chút, đem ngón tay bên trong của hắn gắt gao bao bọc lại. Cô thở hổn hển mở mắt ra. Nhìn thấy biểu tình khó nhịn của hắn, mồ hôi trên trán hắn chảy ra, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh bây giờ đang bị dục vọng bao trùm. Gương mặt hơi hơi phếu hồng, cảm xúc trong đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn ấy cô nhìn không hiểu được. Sở Ca không muốn thừa nhận, cô thế nhưng bị Đường Huân của lúc này dụ dỗ, hạ thân cầm lòng không được mà trào ra một trận ấm áp. Đường Huân sửng sốt một chút. Trên mặt dâng lên vui mừng, dùng sức một cái đem cô như vậy ôm đến phòng ngủ. Đem cô đặt ở trên giường, sau đó không đợi Sở Ca nhìn thấy rõ, hắn đã đem tất cả quần áo trên người chính mình cởi ra. Cúi người đè lên cô, hạ thân kiên quyết hùng hổ để ở trên bụng nhỏ cô. Sở Ca hít một hơi khí lạnh thật sâu, cô vẫn luôn biết nơi đó của hắn phân lượng không nhỏ. Nhưng cô chỉ cần tưởng tượng đến thời điểm cự vật lớn như vậy của hắn phải tiến vào trong thân thể cô. Cô liền nhịn không được mà muốn tránh, nhìn thấy cô nhút nhát, Đường Huân nỗ lực áp xuống dục vọng của chính mình. Ngoan, anh sẽ chậm một chút, Sở Ca nhẹ nhàng gật đầu, chủ động duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Đường Huân cả kinh, sau đó cúi đầu hôn cô, bàn tay đi xuống dưới thân cô, nhẹ nhàng mà khai. Chờ cảm giác được cô đã chuẩn bị tốt, mới đưa cự vật đang chướng đau của chính mình để ở lối vào hoa huy của cô. Nhẹ nhàng mà cọ cọ, hoa tâm Sở Ca bị hắn tác động, dần dần bắt đầu chảy ra càng nhiều đi em thủy, thẳng đến khi toàn bộ dục căng của hắn đều ướt nhẹp. Đường Huân mới chậm rãi đem cự vật của chính mình đẩy mạnh vào bên trong cô. Nhưng quy đầu chỉ mới đi vào một chút thì không vào được nữa. Bên trong thật chặt, Sở Ca đang rất đau. Hiện tại cô khoái cảm gì cũng đều không có. Chỉ có cảm giác cả người chính mình như bị chém thành hai nửa. Nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng. Đường Huân chậm chậm một chút. Lúc này Đường Huân cũng hoàn toàn không dễ chịu. Nơi đó của cô thật chặt, liền tính chỉ có quy đầu đi vào. Mị thịt bên cạnh lại như là một cái miệng nhỏ nhắn. Liếm mút cậy TST của hắn. Nếu không phải hắn cực lực chịu đựng, lúc này sợ là đã mất mặt, ngẩng đầu lên thấy Sở Ca đau, mặt cũng có chút trở nên trắng bệch, Đường Huân đành phải áp xuống dục vọng mãnh liệt của chính mình. Cúi đầu hôn lấy cô, ngoan, nhịn một chút, nói xong, dùng sức một chút đem toàn bộ cự vật của chính mình đẩy mạnh vào bên trong cơ thể cô. Đường Huân phải cố gắng bằng toàn bộ tự chủ mới có thể khắc chế được dục vọng đang muốn thọc vào rút ra của chính mình. Mị thịt hoa huy từng luồng cắn gậy TST của hắn. Khoái cảm kia gần như muốn hít thở không thông. Đường Huân đành phải dùng sức hôn cô, đem toàn bộ tiếng kinh hô của cô nuốt vào trong bụng. Duỗi tay nắm lấy một đoàn tuyết nhũ trắng nõn ở trong tay của hắn biến hóa thành nhiều hình dạng. Đường Huân bị cảnh tượng này kích thích dục căn lại lớn thêm vài phần. Đôi mắt đều phếu đỏ, cúi đầu đem đầu V màu đỏ nhọn nhọn mút ở trong miệng. Phát ra thanh âm tấm tắc, Sở Ca cắn môi, chờ cảm giác đau đớn xé rách thối lui. Dần dần cảm giác được cự vật của hắn ở trong thân thể cô hơi nhảy lên. Xem ra hắn đã nhẫn nhịn vất vả quá rồi, tức khắc cô liền có chút mềm lòng, nhấc chân nhẹ nhàng mà cọ cọ hắn. Em hết đau rồi, anh động đi nói xong, liền ngượng ngùng mà nhắm hai mắt lại. Đường Huân nghe vậy, nhẹ nhàng mà chủ động một chút, mới phát hiện bên trong thật sự đã ướt, đã có thể cất chứa được hắn. vì thế nhẹ nhàng mà đem dục căn rút ra, sau đó lại thật mạnh mà tiến vào. Sở Ca đột nhiên bị cái này kích thích cả kinh hô nhỏ một tiếng. Bên trong nhục bích bị cự vật của hắn kịch liệt ma sát mang đến khoái cảm hỗn loạn hơi hơi đau đớn ở hoa tâm nhẹ nhẹ ma sát tràn lan toàn thân. Sau đó xông thẳng lên đỉnh đầu, Đường Huân trong cổ họng không tự giác phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được dục căn chính mình bị bên trong hoa tâm câu lấy dây dưa. Khoái cảm mãnh liệt làm hắn cầm lòng không được mà một lần so một lần chịu động càng thêm kịch liệt. Kịch liệt va chạm, làm tiếng Sở Ca rên rỉ đều trở nên rách nát, đôi tay bóp vòng eo mảnh khảnh của cô, phần đùi bên trong bởi vì nhanh chóng ma sát mà ửng đỏ một mảnh. Nơi hai người dây dưa bị hắn mang ra hoa dịch của cô. Ở dưới thân ướt một mảnh, mị thịt hoa huyết bị mang ngoại phiên, đôi chân thon dài của Sở Ca gắt cao mà câu lấy eo hắn. Bộ ngực dựng thẳng, bụng mở ra, nhô lên một độ cung xinh đẹp, nơi xương hông tương liên truyền ra một trận âm thanh bạch bạch. Đường Huân ôm Sở Ca trở mình, làm cô đưa lưng về phía hắn, thân trên ghé vào trên giường, côn TST ở trong cơ thể cô cường ngạnh mà xoay một vòng tròn. Tiếp theo chính là một trận va chạm kịch liệt, Sở Ca cảm giác cả người chính mình như là đang bay ở trên không trung. Dưới bụng truyền đến một trận cảm giác tê dại mãnh liệt. Cô cầm lòng không được mà toàn thân căng chặt, đôi tay dùng sức bắt lấy gối đầu. Thực nhanh, Đường Huân gầm nhẹ một tiếng. Sở Ca nháy mắt cảm thấy khoái cảm che trời lấp đất này truyền khắp toàn thân. Có thứ gì đó trào ra chờ hết thảy bình tĩnh trở lại. Sở Ca lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực Đường Huân. Bên tai truyền đến thanh âm ngọc đồng vẫn như cũ không có phập phồng. Thành công đạt được tinh dịch chân ái. Nhiệm vụ hoàn thành mức 7. Sở Ca sửng sốt một chút, thế nhưng đã là mức 7. Chỉ còn 3 mức nữa thôi. Xem ra chỉ cần giải quyết xong Tùy Hà thì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đường Huân ở chỗ này với Sở Ca chơi hơn nửa tháng mới về nước. Chờ thời điểm trở về, Sở Ca mới từ chỗ Ngọc Đồng biết được Tùy Hà thế nhưng đã trở lại. Sở Ca sửng sốt một chút cũng không có quá mức để ý. Nếu đã trở lại, bất quá cũng chỉ là bắt đầu thực hiện kế hoạch của cô mà thôi. Cô nhờ Ngọc Đồng định vị vị trí đứa bé kia của Tùy Hà một chút. Sở Ca liền đi dạo phố vì cô phải bắt đầu kế hoạch thông đồng với đứa bé kia rồi. Con trai Tùy Hà năm nay mới vừa 1 tuổi rưỡi. Tên là Niệm Huân, thời điểm biết tên, Sở Ca nhịn không được hừ một tiếng. Thật là chỉ sợ người khác không biết tâm tư của chính mình là cái gì sao? 31/7/2018, cách chương.